Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 459, Ma Đao Đinh Bằng. 4. Càng, một đao, chém giết Kim Sư Trưởng Lão. Thanh quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Cái này liền là Viên Nguyệt Loan Đao, cái này liền là Thần Đao Chém. Này Kim Sư Trưởng Lão, tốt xấu cũng là ma giáo bốn đại trưởng lão một trong. Võ công mặc dù không phải phi thường cao, có thể cũng là tông sư. Tại tông sư cảnh ngốc mấy chục năm, tu luyện cũng là ma giáo võ học. Thế nhưng là, đối trên Đinh Bằng, liền một đao đều tiếp không được. Cái này Viên Nguyệt Loan Đao, không hổ là thiên nam đệ nhất ma đao. Sư tôn, cái này Viên Nguyệt Loan Đao, ta muốn. Lúc này, Tạ Tiểu Ngọc không nhịn được hô một tiếng, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Đinh Bằng trong tay Viên Nguyệt Loan Đao. Kim Sư Trưởng Lão bị một đao chém giết, căn bản là không có hù dọa nàng. Trong mắt nàng liền chỉ có bên kia thanh mang lấp lóe Loan Đao. Ngân Long Trưởng Lão, Đồng Đà Trưởng Lão, hai người các ngươi còn muốn trên sao? Đinh Bằng nhìn một chút Tạ Tiểu Ngọc, ánh mắt tại Ngân Long Đồng Đà hai người trên thân một quét. Cầm đao mà đứng, lạnh giọng hỏi, Đinh Bằng, người vậy mà giết Kim Sư, ta muốn vì Kim Sư báo thù. Ngân Long nổi giận, trực tiếp xông đi lên, giết. Đồng Đà thấy thế, không có cách nào, cũng xông đi lên, bởi vì hắn biết, đã phản, liền không quay đầu lại nữa đường. Cái này Đinh Bằng, vốn chính là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Cho dù lần này buông tha bản thân, lần tiếp theo khẳng định cũng sẽ động thủ. Cho nên, hiện tại chỉ có nhất chiến, đem Đinh Bằng chém giết. Bắn cung, liền lại không có đường rút lui. Thiên ngoại lưu tinh, Đinh Bằng nói nhỏ một tiếng. Chỉ gặp hai đạo thanh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngân Long Đồng Đà không kịp phát ra kêu thảm, liền là hai cái đầu người rơi xuống đất. Chết, ma đao liền là ma đao. Thanh quang lóe lên, liền muốn giết người. A, đừng giết ta, Đinh Bằng, ta là bị bức. Xanh xanh, xanh xanh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Buông tha ta thật sao? Đinh Bằng, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa. Buông tha ta. Này Kim cùng một âm thanh hét lên, phù phù thoáng cái, ngã nhào xuống đất, muốn xin tha, nhưng mà đao mang vừa hiện, hắn đầu người liền rơi xuống đất, trong nháy mắt không có sinh khí. Ma đao Đinh Bằng, quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, giết lên người tới, không chút rông dài. Ba vị, các người cũng là đến cướp Viên Nguyệt Loan đao sao? Đinh Bằng đem Đồng Đà đám người chém giết. Giờ phút này nhìn về phía Dương Tranh, người đao pháp không sai, Viên Nguyệt Loan đao cũng không sai, đồ nhi ta thích, cái này Viên Nguyệt Loan đao liền cho đồ nhi ta đi. Dương Tranh mỉm cười, tiến lên một bước, theo tay khẽ vẫy, liền là Cát Lộc đao nơi tay. Lúc đầu, hắn muốn dùng Đồ Long đao, bất quá hắn Đồ Long đao chính là thiên thần binh cấp bậc. Cầm tới cùng Đinh Bằng qua chiêu, là có điểm khi dễ Đinh Bằng. Đương nhiên, hiện tại cũng là khi dễ Đinh Bằng. Cái này Đinh Bằng, đem này mấy cái ma giáo trưởng lão chém giết. Tại cái này trên đảo địch nhân lớn nhất đã giải quyết. Đến mức Đinh Bằng trước kia địch nhân, dùng hắn thiên phú, tin tưởng không cần Viên Nguyệt Loan đao cũng có thể giải quyết. Cho nên, có hay không Viên Nguyệt Loan đao đối hắn đã không trọng yếu. Cho nên, liền đem Viên Nguyệt Loan đao chiếm tới, cho Tạ Tiểu Ngọc nha đầu này. Đinh Bằng, khiến ta kiến thức một chút ngươi đao pháp. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Cho nên, nhất dễ dùng ra mạnh nhất một đao. Nếu không, ngươi sẽ không còn cơ hội. Dương Tranh một tay nắm lấy Cát Lộc đao. Hắn không cho phép dùng chiêu thức gì, chỉ là đơn thuần nghĩ phải kiến thức một chút Đinh Bằng ma đao. Kiến thức sau, liền sẽ đoạt đao, từ nay về sau, giang hồ trên liền lại cũng không có ma đao đinh bằng, chỉ có đao thủ đinh bằng, bởi vì viên nguyệt loan đao đem không còn là đinh bằng bội đao, viên nguyệt loan đao đem là tiểu tà đế tạ tiểu ngọc bội đao. Tốt, đã các hạ muốn kiến thức đinh bằng đao pháp, đinh bằng liền chém ra mạnh nhất một đao. Đinh bằng sắc mặt lạnh lẽo, viên nguyệt loan đao lướt qua, thanh sắc đao mang tái hiện. Tranh, cơ hồ là đồng thời, Dương Tranh cũng xuất thủ, một tay nắm lấy cát lộc đao, tiện tay giơ lên, bất quá cũng vẻn vẹn là giơ lên. Tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, đinh bằng sắc mặt một biến, run lên ngay tại chỗ. Hắn sử xuất là mạnh nhất một đao, là thần đao chém cảnh giới tối cao. Hắn tu luyện thần đao chém, thậm chí vượt qua ma giáo giáo chủ tu luyện thần đao chém. Nhưng mà, phải giết một đao, vậy mà không có thương tổn được trước mắt người trẻ tuổi này mảy may. Cho dù là đại tông sư ở đây, thậm chí là trong truyền thuyết so đại tông sư lợi hại hơn cao thủ, đinh bằng cũng có lòng tin, dựa vào cái này một đao, khiến cao thủ bị thương. Thế nhưng là, trước mắt người trẻ tuổi kia, lông tóc chưa tổn hại, đao pháp không sai, đáng tiếc, người nội lực cảnh giới kém một điểm, nếu không, nói không chừng còn có thể thật thương tổn tới ta. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cát lộc đao thu hồi, tiếp theo thân thể giống như huyễn ảnh lướt ra, một giây sau liền xuất hiện ở đinh bằng trước người, lại một giây sau, tay phải thân ra, liền đi bắt đinh bằng trong tay viên nguyệt loan đao. Đinh bằng, cẩn thận, lúc này, ma giáo giáo chủ kinh hô một tiếng, hắn mặc dù đem một thân nội lực truyền cho đinh bằng, có thể nhãn lực vẫn còn, nhìn ra Dương Tranh võ công cảnh giới cực cao, so hắn đỉnh phong lúc chí ít còn muốn mạnh ra hai cái cảnh giới. Đinh bằng mặc dù có ma đao nơi tay, cũng không khả năng là người trẻ tuổi này đối thủ. Thần đao chém, đinh bằng đưa tay, lại là một cái thần đao chém. Bất quá, cái này nhất đao chạm trống rỗng, không chỉ chém trống rỗng, liền trong tay hắn bên trong viên nguyệt loan đao cũng không. Đao này, xác thực không sai, Dương Tranh nhẹ vỗ về trong tay ma đao. Đao này có một cỗ khác thường ma lực, này lấp lóe thanh sắc đao mang, phảng phất có thể đem người thần hồn đều cho câu dẫn một loại, khiến người ta say mê trong đó. Mà còn, đao này thân bên trong, quả thật có đao linh tồn tại, có đao linh đao, đã không còn phàm là binh, mà là thần binh, là ma binh. Giờ phút này, trong thân đao đao linh đang tại mê hoặc Dương Tranh, khiến Dương Tranh nghe lệnh bởi nó. Nó nói, nó sẽ ban cho Dương Tranh vô thượng lực lượng. Đáng tiếc, nó sai, liền thiên hạ đệ nhất hung binh hổ phách đều mê hoặc không Dương Tranh. Nó tại hổ phách trước mặt, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái hơi có một chút ma lực loan đao thôi. Lấy đến, Dương Tranh tiện tay vung lên, trong tay viên nguyệt loan đao bay đến tạ tiểu ngọc trước người. Thân đao hướng về phía trước, lơ lửng lấy, tạ ơn sư tôn, tạ tiểu ngọc kinh hỉ vừa gọi, liền đi bắt viên nguyệt loan đao, thoáng cái đem cái này ma đao chộp vào trong tay, tiếp theo liền là ào ào bắt đầu vung đao, ngược lại là ra dáng, ngươi, đinh bằng tay phải vắng vẻ, giờ phút này ngơ ngác nhìn qua Dương Tranh. Hắn đã biết, mình cùng Dương Tranh to lớn chênh lệch, dù là có ma đao nơi tay, cũng không khả năng vượt qua này thực lực tuyệt đối hào rộng. Giờ phút này, đầu hắn có chút trống không trắng, đã không biết nên làm cái gì. Đinh bằng, một bên, xanh xanh hô một tiếng. Bất quá, đinh bằng không có động, chỉ là nhìn xem Dương Tranh, cầm ngươi viên nguyệt loan đao. Từ nay về sau giang hồ trên liền không có ma đao đinh bằng. Ta nhìn ngươi đao pháp không sai. Cây đao này đưa cho ngươi, cũng xem như là đối ngươi bồi thường. Đinh bằng, bản đế thưởng thức ngươi, sau đó có rảnh, có thể đến Thần Châu hoặc là Thần Binh Đại Lục tới tìm bản đế. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, theo tay khẽ vẫy, một thanh bảo đao xuất hiện ở trong tay, tiếp theo quăng ra, này bảo đao liền tra tại Đinh Bằng trước người. Cây đao kia, toàn thân đỏ rực, tên là Hỏa Vân Đao, là Dương Tranh lúc trước từ Dương Công trong bảo khố được đến. Đao này là địa thần binh phẩm cấp, bất quá Dương Tranh một mực chướng mắt, hiện tại liền ném cho Đinh Bằng. Ngươi, đến cùng là người phương nào? Liền tại Dương Tranh chuẩn bị rời đi lúc, Đinh Bằng mở miệng, Thần Châu Đại Tùy Vương yết kiến thiên tử, tà đế Dương Tranh. Dương Tranh không quay đầu lại, chỉ để lại một câu, liền mang Tạ Tiểu Ngọc cùng Lục Tiểu Phượng phiêu nhiên mà đi. Tà đế Dương Tranh, thật lâu trầm mặc, Đinh Bằng nhìn về phía trước mắt này đem Hỏa Vân Đao. Một tiếng nói nhỏ, buổi tối thực tế là không nghĩ gõ chữ, sau đó vẫn là buổi sáng nhiều đổi mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.